Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, Thần Thánh Chủ Giáo, chương 560, Thần Thánh Chủ Giáo, dị giáo đồ, ngay khi Hạ Lạc Na chờ người ở chăm chú cầu xin thời điểm. Phương xa truyền đến một câu nhàn nhạt ngạc nhiên nghi ngờ, gây nên Lâm Dật chú ý, hai người đưa mắt nhìn lại, xuyên thấu hư không. Nhìn thấy một đạo khí thức mạnh mẽ chính hướng bên này tới rồi. Đó là một luồng rừng rực ánh sáng. Cả người khí thức thánh khiết tràn ngập. Đó là một vị nhân vật mạnh mẽ. Một tiếp cận, Lâm Dật liền bừng tỉnh. Đến chính là một vị thần thánh giáo đình người. Hơn nữa còn là một vị mạnh mẽ giáo chủ. Không sai, này một vị mạnh mẽ giáo chủ. Vốn là chính kinh quá phụ cận. Nhưng bất ngờ nghe thấy có cầu xin âm thanh, cho rằng là thần thánh giáo đình người. Lập tức hiếu kỳ đi tới nhìn một chút, không hề nghĩ rằng dĩ nhiên là năm tên dị giáo đồ. Này năm tên dị giáo đồ chính đang hướng về một cái nào đó tà ác dị thần cầu xin. Lập tức gây nên nội tâm hắn lửa giận cùng sát cơ. Không nói hai lời liền hướng năm người này vọt tới, muốn giải quyết những này dị giáo đồ. Hắn vừa xuất hiện, nhất thời gây nên Hạ Lạc Na chờ người chú ý. Sắc mặt dồn dập biến đổi, tự nhiên rõ ràng đến chính là người nào. Thần thánh giáo đình giáo chủ, Mễ Lạc thần sắc nghiêm túc, một thân hỏa diễm khí thức sôi trào. Nội tâm có chút trầm trọng, người đến khí thức rất mạnh. Hơn nữa, người kia vẫn là thân là thần thánh giáo đình một tên giáo chủ. Cái đó bản thân thì có phá toái cấp bậc thực lực. Cấp bậc này, không phải là các nàng có thể ứng đối. Thế nhưng nghĩ nơi này gặp phải chân thần, tự nhiên không thể không biết này thần thánh chủ giáo đến. Cho nên nàng không bao nhiêu lo lắng, không nghĩ tới, các ngươi những này tự xưng tự do ma pháp sư. Dĩ nhiên tín ngưỡng dị giáo ngụy thần, quả thực không thể tha thứ, giáo chủ vừa đến. Sắc mặt nhất thời kéo xuống, lời nói lạnh lẽo cực kỳ. Hắn là một vị mạnh mẽ giáo chủ, tuổi tuy rằng lớn hơn, thế nhưng bản thân nhưng rất mạnh mẽ. Lòng bàn tay trên chính nâng một quyển ánh sáng sáng lạn thánh kinh. Làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ mạnh. Vạn năng chủ à, thấp kém người hầu sắp sửa mượn ngài vĩ đại sức mạnh. Triệt để tịnh hóa những này tà thần dị đoan, ta chủ vinh quang. Người giáo chủ kia một trận cầu xin. Lòng bàn tay thánh kinh tràn ngập ra mãnh liệt thánh quang. Cuồn cuộn bát phương, dĩ nhiên sản sinh một loại đây là một viên thánh khiết mặt trời giống như ảo giác. Rừng rực ánh sáng bao phủ thiên địa, muốn đốt cháy vạn vật sinh linh, tịnh hóa tất cả, loại sức mạnh này rất cường đại. Mễ Lạc chờ người trước tiên ý thức được, mình tuyệt đối không phải là đối thủ, mà khi mấy người phẫn nộ muốn bạo phát từng người sức mạnh lớn nhất. Muốn phản kháng thời điểm, mi tâm trắng bạc dấu ấn đột nhiên lóe lên đến, xoạt, bỗng nhiên, một luồng trắng bạc ánh sáng lan tràn ra, sát vậy thì hóa thành một đôi cánh, màu trắng bạc cánh tự thân sau dãy dụa mà ra, hoành một tiếng, ở trên hư không nhẹ nhàng vỗ, dĩ nhiên tung ra điểm điểm ánh sáng màu bạc, Hạ Lạc Na, Mễ Lạc chờ năm người ngạc nhiên, sững sờ nhìn sau lưng một đôi cánh. Toàn thân trắng bạc, tung ra điểm điểm ánh bạc, dĩ nhiên đem này một luồng thánh quang cho ngăn cách, nhìn thấy nơi này, không chỉ có các nàng khiếp sợ, chính là vị kia thần thánh chủ giáo đều há hốc mồm mơ siêu hắn chừng mắt trước mắt năm người. Một thoáng liền hóa thân làm thiên sứ, từng đôi cánh vỗ, cho hắn một loại cổ điển thương mang, vĩ đại mênh mông khí tức, phảng phất đây là một loại đến từ thần linh sức mạnh. Rất kinh người, đáng chết, các ngươi lại dám giả mạo thiên đường thần linh, quả thực không thể tha thứ, chớp mắt, giáo chủ tức giận rồi, lập tức tỉnh ngộ ra những này cánh không phải thiên đường thần linh khí tức, mà là một loại xưa nay chưa từng thấy mạnh mẽ cổ lão khí tức. Lập tức cho rằng là giả mạo thiên đường thần linh khí tức. Chủ nói, ngươi có tội, một câu lạnh lẽo nỉ non truyền đến. Này thần thánh chủ giáo chính đang cầu khẩn, lòng bàn tay này thánh kinh vù một tiếng bay lên, tung ra đầy trời thánh khiết hào quang bao phủ cái đó thân. lập tức hóa thành một song thánh khiết cánh chim. Hắn trực tiếp lấy thánh quang ngưng tụ thiên đường thần linh sức mạnh. Đây là một luồng thiên sứ sức mạnh, trắng noãn cánh chim một trận hào quang lấp lóe, thánh khiết ánh sáng đang tràn ngập, rốt cục thức tỉnh đờ ra bên trong Mễ Lạp chờ người. Lập tức tỉnh ngộ ra mình cánh là vị kia chân thần dành cho. Như vậy, giờ khắc này chân thần chính đang quan sát các nàng, nếu là không cách nào để cho hắn thỏa mãn, liệu sẽ có là một cái khác tình cảnh. Nghĩ tới đây, Mễ Lạp trước tiên hành động, cánh run lên, bá một tiếng, nàng cả người liền biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện, dĩ nhiên đến người giáo chủ kia phía sau. Chính là bản thân nàng đều cảm giác một trận kinh hãi. Quá mức nhanh chóng, này đôi do thời gian pháp tắc đan chéo thành cánh, ẩn năng lực quá khủng bố. Leng keng, đột nhiên, Mễ Lạp bản năng nhín chút thời gian chi kiếm đánh xuống. Khanh keng một tiếng, này thần thánh chủ giáo có cảm giác, lập tức xoay người lại lấy thánh kinh chống lại đòn đánh này. Thế nhưng, vẻn vẹn một đòn liền dọa đến hắn. Chuôi này trắng bạc bảo kiếm trên, dĩ nhiên ẩn sức mạnh kinh khủng, thời gian pháp tắc xoay một cái, lập tức đem tốc độ yếu bớt hạ xuống, thậm chí có bị trấn áp khả năng, may là hắn nhanh chóng lùi về sau tránh né, bằng không sau một khắc liền muốn thê thảm ơ siêu, đáng chết. Dĩ nhiên có bảo vật như vậy, người giáo chủ kia vẻ mặt giận dữ, thế nhưng, chưa kịp hắn nói xong. Phía sau từng đạo người ảnh sát đến, từng người vung vẩy một luồng sức mạnh mạnh mẽ đánh về thân thể của hắn. Đem trong nháy mắt liền nhấn chim ơ siêu ầm một tiếng, thần thánh chủ giáo cả người bị đánh bay ra ngoài, đập vào bên trong ngọn núi lớn. Bất quá, khiến người ta bất ngờ chính là, cái tên này dĩ nhiên không có bị thương, một song thánh khiết cánh bảo vệ hắn, không có bị thương tổn, ta chủ ở trên. Xin mời ban cho Hạ Lạc Na ngài vĩ đại sức mạnh. Lúc này, một câu trầm thấp mà trang nghiêm cầu xin, Hạ Lạc Na lập tức hô hoán lên Lâm Dật đến. Đây là một loại linh hồn trên hô hoán, lập tức truyền đạt tự Lâm Dật trong ý thức. Người sau từ lúc nhìn, mà hắn chính đang trầm tư, vẫn tập trung này một vị thần thánh chủ giáo. Cuối cùng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một luồng bàng bạc hùng vĩ linh hồn năng lượng tự này một sợi tơ tuyến truyền đi qua. Sát vậy thì dung hợp tiến vào Hạ Lạc Na linh hồn bên trong. Ầm ầm, thời khắc này, Hạ Lạc Na tỏ rõ vẻ chấn động, cảm nhận được mình linh hồn bên trong truyền đến cuồn cuộn năng lượng. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền đạt đến nàng có khả năng chịu đựng cực hạn. Sợ đến nàng trái tim đều dừng lại. Cũng còn tốt, này cỗ thần bí sức mạnh vĩ đại đình chỉ, lúc này mới sợ bị căng nứt nguy hiểm, vẫn như cũ sợ rồi nàng. Bất quá, vừa cảm thụ đến cả người dâng trào thời gian chi lực. Hạ Lạc Na lập tức phấn chấn, sau lưng cánh chấn động, cả người biến mất không còn tăm hơi, mất đi tung tích, thậm chí không cách nào cảm ứng sự tồn tại của nàng. Chính là này thần thánh chủ giáo đều lạnh cả tim. Bởi vì hắn không cách nào cảm ứng được cô gái kia khí tức. Cuối cùng cho rằng ở sau lưng, hướng phía sau đánh ra một luồng thánh quang, nhưng đánh vào phía sau bên trong ngọn núi lớn, đem một ngọn núi di vì là bình địa, ầm, nhưng vào lúc này, đỉnh đầu một luồng sức mạnh kinh khủng cuồn cuộn mà xuống. Ầm ầm một tiếng, đem tên này giáo chủ cho miễn cưỡng đặt xuống hư không. Thậm chí oanh vào khắp nơi bên dưới, tạo thành tổn thương thật lớn. Đòn đánh này ẩn sức mạnh của thời gian, có thể nói chính là giáo chủ bản thân đều không thể chống đối. Này một bản thánh trải qua càng là lờ mờ không ít. Chịu đến rất lớn thương tích, bị một đòn trọng thương. Phốc, một ngụm máu phun ra, điểm điểm thánh quang lấp lóe. Thần thánh chủ giáo bị thương, nhưng kích thích nội tâm hắn lửa giận. Sau một khắc, giáo chủ hai tay nâng thánh kinh, một trận trầm thấp nhanh chóng cầu xin, âm thanh càng ngày càng lớn lao, làm cho người ta một loại chân thần muốn giáng lâm cảm giác. Không tốt, đây là thần hàng thuật, ngăn cản hắn, Mễ Lạp lập tức ý thức được, đây là thần thánh giáo đình thần hàng thuật, đáng tiếc, muốn ngăn cản đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn một luồng hùng vĩ thánh quang lan tràn ra. Nơi đó triệt để hóa thành một mảnh thánh khiết ánh sáng biển. Trung tâm một bóng người như ẩn như hiện, vậy thì là giáo chủ bóng người. Hoặc là nói giờ khắc này đã không phải hắn, mà là đến từ thần thánh thiên đường một con thiên sứ giáng lâm. Lấy giáo chủ thân thể tiến hành linh hồn giáng lâm, mơ siêu đã kinh động ẩn giấu trong hư vô lâm giật. Lại tới một con thiên sứ, khí thức có chút không giống, hẳn là không phải lần trước con kia, nhất định phải bắt tới nghiên cứu một chút trong hư vô. Lâm giật tự lẩm bẩm, căn bản không để ý này thiên sứ, mà là nghĩ muốn bắt hắn linh hồn đến nghiên cứu. Bên người, đại tế ti đồng dạng không cảm thấy cái gì. Này thiên sứ là rất mạnh, trong truyền thuyết nhỏ yếu nhất một con thiên sứ đều có thiên nhân cảnh giới. Mà mạnh mẽ thiên sứ không rõ ràng mạnh bao nhiêu, ít nhất hiện tại giáng lâm này con thiên sứ linh hồn cũng không mạnh mẽ đến đâu. Đương nhiên đây là đối với lâm giật hai người mà nói. Vẻn vẹn là một vị trí nhân cảnh giới thôi. Tà ác dị đoan, giờ khắc này, người giáo chủ kia đi ra thánh quang. Một con hoàng kim tóc dài bay lượn, lạnh lùng vô tình khuôn mặt, đẹp trai dung nhan, dĩ nhiên hoàn toàn hóa thân làm này thiên sứ dáng vẻ. Phảng phất chính là thiên sứ hóa thân, đây chính là thần hàng thuật, thánh quang thẩm phán, này thiên sứ tơ không chậm trễ chút nào, phất tay trực tiếp đánh ra một luồng thánh quang thẩm phán. Đem năm người này lập tức bao phủ trong đó, rừng rực thánh hỏa cháy hừng hực. Muốn tịnh hóa hết thảy trước mắt tà ác, ngoại trừ Hạ Lạc Na cùng Mễ Lạp hai người, còn lại ba tên thanh niên có chút sợ hãi, cảm giác thân thể bốn phía quay chung quanh một luồng rừng rực cực kỳ thánh hỏa. Ở đốt cháy thân thể của bọn họ, cũng còn tốt có một luồng thời gian chi lực ngăn cách. Bằng không thật muốn xong đời, cho dù như vậy, ba người đồng dạng mất đi năng lực chống cự, hoàn toàn bị thánh quang trấn áp lại. Chờ đợi thời gian chi lực tiêu tan sau ngay lập tức sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Sợ hãi ba người lập tức tiến vào cầu khẩn, muốn hô hoán vừa vặn tín ngưỡng vị kia thần linh. Đây là, thời gian pháp tác, đột nhiên, tên kia thiên sứ sắc mặt chấn động, dường như gặp quỷ bình thường cực kỳ kinh sợ. Hắn thân là thiên sứ, rõ ràng hơn sức mạnh của thời gian là cái gì cấp độ tồn tại. Hơn nữa trước mắt năm người trên người tràn ngập sức mạnh thời gian. Rõ ràng chính là pháp tắc khí thức. Hắn vừa nhìn thấy nơi này, nội tâm nhất thời lóe qua một ít sợ hãi. Thời gian pháp tắc sức mạnh, nhưng là những kia chủ thần mới có thể chạm đến tồn tại. Bây giờ lại ở năm cái phàm nhân trên người nhìn thấy. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thẩm phán chi kiếm, giết, rộng rãi. Này thiên sứ tỉnh ngộ lại, muốn lập tức tiêu diệt năm người này, còn muốn lấy ra các nàng linh hồn, muốn nhìn một chút những này pháp tắc sức mạnh là từ đâu đến. Đây là một loại khủng bố hiện tượng, chỉ tiếc, vừa lúc đó, trấn áp Hạ Lạc Na chờ người thẩm phán thánh quang lập tức tan vỡ. Một luồng thời gian pháp tắc cuồn cuộn mà ra, bát phương một trận bất động. Liền ngay cả tên kia thiên sứ đều bị hình ảnh ngắt quãng ở trên hư không. Này thiên sứ nội tâm sợ hãi, nhìn Hạ Lạc Na cùng Mễ Lạp song song tránh đến, một trước một sau, đem đầu của hắn cùng trái tim đều hái xuống. Tiếp theo hai người lập tức đem hai thứ đồ này đưa vào trong hư vô. Đến lâm giật trước mặt, à, ngươi giả mạo thần linh, giờ khắc này, vừa đến trong hư vô. Tên kia thiên sứ lập tức run rẩy tức giận, rít gào liên tục, chỉ tiếc, hắn chỉ còn lại dưới một cái đầu lâu. Hơn nữa bị thời gian pháp tắc cho bao vây, căn bản là không cách nào trở lại thần thánh thiên đường. Vào lúc này, lâm giật chút nào đều không phí lời, trực tiếp bóp nát thiên sứ đầu lâu, lấy ra bên trong hai cỗ lực lượng linh hồn, còn người giáo chủ kia linh hồn trực tiếp nghiền ép. Đem đối phương ký ức cho nuốt lấy thu dọn, còn lại thiên sứ linh hồn, mới là lâm giật để ý nhất, muốn cẩn thận một chút, từng điểm thu được này linh hồn bên trong huyền bí. Hết thảy ẩn giấu ký ức cùng huyền bí đều bị hắn được. Cuối cùng đem này thiên sứ linh hồn triệt để luyện đi. hắn đem thuộc về thiên sứ khí tức hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ sau. Mới chia làm hai cỗ to lớn nhất tối bàng bạc linh hồn năng lượng. Dọc theo tín ngưỡng của chính mình sợi tơ lan truyền cho Hạ Lạc Na cùng Mễ Lạp hai người. Hết chương.